Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Quỷ Vương xuất thủ. Được rồi, trước bắt lại lại, Lâm Phi suy nghĩ hồi lâu không bắt được trọng điểm, dứt khoát không suy nghĩ nhiều rồi, trực tiếp thúc giục hỗn nguyên kiếm trận. Trong lúc nhất thời, liền chỉ nhìn thấy 36 đạo kiếm khí càng co rút càng chặt. Bất quá trong chốc lát, liền rút thành một cái chu vi chưa đủ 3 thước vòng. Mà cái kia lớn cỡ bàn tay màu đen nhân, là ở đó một vòng chính giữa nhảy tới nhảy lui. Tựa hồ muốn tránh thoát, lại làm sao cũng tránh thoát không đi ra. Còn muốn chạy, Lâm Phi cười lạnh một tiếng. Chân nguyên thúc dục bên dưới, hỗn nguyên kiếm trận mạnh mẽ co rút. Nhất thời, liền chỉ nhìn thấy 36 đạo thái ất kiếm khí hóa thành một đạo, mang theo lượn lờ hắc khí, liền bay trở về Lâm Phi trong tay. Chờ đến Lâm Phi lại giang tay ra thời điểm, thái ất kiếm khí đã hóa thành một đạo gông xiềng, đem cái kia lớn cỡ bàn tay người chết tử khóa lại. Trong lúc nhất thời, liền chỉ nhìn thấy cái kia màu đen người đang Lâm Phi trên tay nhảy tới nhảy lui, làm thế nào cũng nhảy không ra Lâm Phi lòng bàn tay. Tốt lắm, đừng giả bộ chết rồi, nhanh cho ta nhìn xem một chút, đây là vật gì? Chấm ngoặc kép, Lâm Phi vỗ một cái dây dưa ở trên tay thiên quỷ. Chủ nhân, nó sẽ cắn người. Thiên quỷ bay ra ngoài, tức giận bất bình mắng đôi câu. Lúc này mới vòng quanh màu đen nhân bay một vòng. Một hồi lâu rung đùi đắc ý bình đầu luận túc, cực kỳ giống đi dạo chỗ chú. Cắn quỷ còn tạm được. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi không nhịn được bĩu môi một cái. Thế nào, nhìn ra được gì không? Rất kỳ quái, vật này không phải là quỷ vật, cũng không giống là bảo vật. Nhìn qua ngược lại, chấm ngoặc kép, thiên quỷ ở đó vòng vo nửa ngày trời sau, cũng có nhiều chút không quá khẳng định. Do dự hồi lâu sau khi, mới có tiếp tục nói. Nhìn qua ngược lại, giống như là linh dược. Cáp, Lâm Phi nhất thời nhíu mày, nhìn chằm chằm trên tay màu đen nhân, lặp đi lặp lại nhìn hồi lâu, thần sắc trên mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Bị thiên quỷ một nhắc nhở như vậy, Lâm Phi cũng đột nhiên nghĩ tới, này thật có thể là linh dược hóa hình, giống như là quỷ vật, lại cũng không sợ thái ất kiếm khí, thiên sinh thông linh, lại không phải pháp bảo nguyên linh. Các loại dấu hiệu, tựa hồ cũng ở chứng minh, cái này lớn cỡ bàn tay nhân, khả năng thật là linh dược hóa hình. Chẳng qua là linh dược gì đây? Lâm Phi cũng coi là kiến thức rộng, tuy nhiên lại thế nào cũng nhớ không nổi đến. Có loại nào linh dược hóa hình sau khi sẽ là hình dáng này? Chủ nhân, ta cảm thấy được linh dược này rất có vấn đề. Nếu không ta trước giúp ngươi thử một chút thuốc phiện, đi một bên chơi. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi một cái tát đánh bay thiên quỷ, thuận tay đem thái ất kiếm khí khóa lại màu đen nhân nhét vào túi. Thử độc, ngươi trước đem nước miếng xoa một chút trở lại theo ta thử độc có được hay không? Bất quá, thiên quỷ câu có nói không sai. Vật này mặc dù có thể là linh dược hóa hình, nhưng nhìn quỷ khí âm trầm dạng cũng biết, tất nhiên cực kỳ quỷ dị. Nếu thật là tùy tiện ăn hết, làm không tốt ăn xảy ra chuyện gì đến. Ngược lại có thái ất kiếm khí khóa, Lâm Phi cũng không nóng nảy, dự định mang về vấn kiếm tông từ từ suy nghĩ. Ta, ngươi bây giờ cũng coi như ăn uống no đủ, nên bắt đầu xây dựng chứ. Trải qua lần này sau khi, Lâm Phi đối với thiên quỷ tìm bảo vật bản lĩnh, đúng là có chút bội phục. Đang định để cho thiên quỷ tìm một chút, này trong rừng quỷ có còn hay không những bảo vật khác thời điểm. Lại đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Tình huống gì? Lâm Phi ngẩng đầu nhìn liếc mắt, xuyên thấu qua trong rừng cây khe hở, rõ ràng thấy, đầu đính thiên không chờ tối rồi. Nhưng mà, còn không chờ Lâm Phi công khai, quỷ lâm chính giữa âm khí cùng oán khí, lại giống như là bị thứ gì đốt như thế. Oanh một tiếng nổ tung, trong nháy mắt đó, quỷ lâm chính giữa tràn ngập khí tức, đã là giống như thiên uy. Cho dù là đời trước trải qua gió to sóng lớn Lâm Phi, ở nơi này thiên uy một loại khí tức trước mặt, vẫn là không nhịn được có chút run chân. Cùng tâm cảnh không liên quan, không có quan hệ gì với đạo tâm. Thuần túy là cảnh giới và lực lượng phía trên áp chế. Trong lúc nhất thời, thật là thiên địa trở nên biến sắc. Con bà nó, Lâm Phi cơ hồ là theo bản năng biết không tốt. Thật nhanh thúc giục âm ly kiếm phù. Mở ra minh thổ nuốt vào vài đầu đang muốn gần người quỷ vật. Cả người càng là rút người ra lui nhanh. Trong nháy mắt chính giữa, đem ngự khí tốc độ phi hành thúc giục đến cực hạn. Mang theo một trận cuồng phong hướng quỷ lâm chi ngoại phóng tới. Trong nháy mắt kế tiếp, Lâm Phi cũng cảm giác được. Một cổ sát ý vô biên hạ xuống. Đi theo, liền chỉ cảm thấy hoa mắt. Đầu đính thiên không đột nhiên sáng như ban ngày. Lâm Phi kinh hãi giữa quay đầu nhìn lại. Chỉ nhìn thấy vô cùng quang mang nở rộ. Một đạo đạt tới chậu nước lớn như vậy âm lôi. Đột nhiên từ trên trời hạ xuống. Mang theo lượn lờ điện quang. Mang theo âm trầm quỷ khí. Lấy thế lôi đình vạn quân. Ở trong rừng quỷ nổ tung. Một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ quỷ lâm phảng phất đều tại sao. Vô số quỷ vật từ chỗ ẩn thân chạy đến. Một bên phát ra kinh hoàng tiếng rít, một bên điên cuồng chạy trốn đến. Mẹ, chấm ngoặc kép, trong lúc vội vàng, Lâm Phi chỉ kịp mắng một câu. Cũng còn chưa kịp mắng xong, cũng đã bị một cổ không thể chống đỡ lực lượng, nặng nề đụng vào trên người. Trong nháy mắt đó, Lâm Phi chỉ cảm thấy, hình như là có một ngọn núi đụng ở trên người mình. Sau đó, cả người liền bay, không phải là ngự khí phi hành. Mà là bị kia nói âm lôi dư âm nổ bay. Một mực dùng để hộ thân chân nguyên. Trong nháy mắt này. Giống như dưới ánh mặt trời băng tuyết như thế. Trong nháy mắt tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lâm Phi nhân đều còn ở không trung. Cũng đã cảm thấy mắt tối sầm lại. Một ngụm máu tươi phốc phun ra ngoài. Trong lúc nhất thời. Chỉ cảm thấy trước mắt một trận quay cuồng trời đất. Trong cơ thể càng là lục phủ ngũ tạng đều giống như bị chấn bể như thế. Lâm Phi cố nén đau nhức cùng mê muội. Qua loa từ trong túi sờ mấy viên chữa thương đan dược một cái nuốt vào. Cưỡng ép đè xuống cơ hồ muốn hơn phân nửa cái mạng thương thế. Một đường lảo đảo. Cuối cùng vọt ra khỏi mảnh này muốn chết quỷ lâm. Mẹ, thật có quỷ vương vào kiếm sơn. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi biết. Mới vừa rồi kia một đạo âm lôi uy thế, ít nhất là một vị quỷ vương xuất thủ, hơn nữa còn là cái loại này đỉnh phong quỷ vương. Nếu không lời nói, căn bản không có cái loại này phảng phất thiên uy một loại uy thế. Phải biết, chính mình bộ thân thể này, nhưng là ở ma kiếm phong hạ rèn luyện quá. Huyền thiết địa mạch, địa hỏa nguyên mạch, hai đại địa mạch rèn luyện, đem bộ thân thể này đẩy mạnh. Đẩy về phía một loại dưỡng nguyên tu sĩ nghĩ cũng không dám nghĩ độ cao. Nhưng là, coi như là này là cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi nhục thân. Mới vừa rồi kia một đạo âm lôi dư âm bên dưới. Vẫn là trong nháy mắt tan tành. Nếu không phải mình phản ứng nhanh. Bây giờ chỉ sợ đã tại âm lôi bên dưới hóa thành một phiến bụi bậm rồi. Ra quỷ lâm sau khi, Lâm Phi càng là một chút không dám dừng lại. Điên cuồng thúc giục chân nguyên, đem ngự khí tốc độ phi hành đề đến cực hạn, một đường hướng kiếm sơn đỉnh núi bỏ chạy. Lâm Phi biết, kia là mình đường ra duy nhất, bởi vì, kiếm sơn đỉnh núi có một đạo thần phù, kia là năm đó vấn kiếm tông tứ đại pháp tướng, liên thủ đánh lui tà ma sau khi tự tay lưu lại, dùng để phong trấn toàn bộ kiếm sơn, chỉ có chạy trốn tới kiếm sơn đỉnh núi. Lấy được kia nói thần phù che chở, chính mình mới có thể sống sót. Đây là Lâm Phi trong lòng duy nhất ý nghĩ. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.